Vô địch kiếm vực, chương 647, 647, run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy An Nam Tĩnh một khắc kia, xa xa Đinh Thược Dược đám người nhất thời trong lòng thở dài một hơi. Đinh Thược Dược trong lòng sớm đã thành dự liệu được, thánh địa nếu là ở phái người đến đây, nhất định là siêu cấp yêu nghiệt. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, thánh địa không chỉ có phái tới siêu cấp yêu nghiệt, nhưng lại một lần liền phái tới hai cái. Hơn nữa còn là thánh bảng đệ nhị cùng đệ tam. Chấm, Đinh Thược Dược rất rõ ràng. Lần này thánh địa là chân chính muốn tiêu diệt giết Dương Diệp. Mà sự thực cũng chứng minh, cái này thánh bảng đệ nhị cùng đệ tam liên thủ, PSS 1X Dương Diệp căn bản không cách nào ngăn chặn. Bất quá cũng may An Nam Tĩnh xuất hiện. An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp liên thủ, Nam vực còn có hy vọng. Họ Hạ Hầu Hiên đánh giá An Nam Tĩnh, sau đó nói, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Cái này huyền giả đại lục ngoại trừ cái này Dương Diệp ở ngoài, vẫn còn có ngươi bực này thiên tài. Ừ, ngươi cũng là dùng thương. Ha ha, đúng dịp, bên cạnh ta cái này hạt tử cũng là dùng thương. Hắn tại thánh địa thế nhưng được xưng thương vương. Ta nghĩ, ngươi có tư cách cùng hắn giao thủ. Hạt tử thân thủ nhất chiêu, tử thương bay trở về trong tay hắn. Sau đó mặt hướng An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh cũng không có quản hai người, mà là đi tới Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp tuy rằng bị hạt tử một thương đánh trúng, bất quá cũng may thời khắc mấu chốt hắn lòng biến hóa, bởi vậy cũng không có bị quá lớn thương. Tuy rằng như vậy, thế nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, hắn những thứ kia long lân dưới, dĩ nhiên tràn ra tiên huyết. Chỉ là một kích, tiện tay một kích, tuy rằng hắn ở trong lòng một mực báo cho tự mình, không muốn khinh thị thánh địa thánh bảng thượng thiên tài. Thế nhưng hắn phát hiện, hắn chung quy còn đánh giá thấp thánh địa thánh bảng thượng những thiên tài này. Ngươi không sao chứ? An Nam Tĩnh nắm Liệt Thiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu, đây cũng không phải cậy mạnh. Lúc trước hắn chỉ là đánh giá thấp đối phương, bởi vậy mới bị đánh trúng. Hơn nữa hắn long lân bản thân có tự mình năng lực chữa trị. Lúc trước một kích kia tạo thành thương tổn, hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. Người thế nào đi ra? Dương Diệp vấn đạo, hắn thế nhưng nhớ kỹ, An Nam Tĩnh nói qua, không được hoàng giả cảnh nàng là không sẽ ra tới. Mà bây giờ, nàng cũng không có đạt được hoàng giả cảnh. Giúp ngươi, An Nam Tĩnh đạo. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh cũng không phải cái loại này đặc biệt cô gái xinh đẹp. Thế nhưng không thể phủ nhận, trên người nàng gan dạ đặc thù hấp dẫn người khí chất. Loại khí chất này là nữ nhân khác không có. Cũng chính là cái này cổ khí chất, làm cho nàng An Nam Tĩnh không giống người thường. Bị Dương Diệp nhìn chằm chằm, An Nam Tĩnh sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nàng quay đầu đi, đạo, không có việc gì liền chiến a hát. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, tiên tiên đầu, sau đó nhìn về phía họ Hạ Hầu Hiên hai người. Đạo, người chọn cái nào? Chấm, chọn cái nào? Họ Hạ Hầu Hiên nao nao, sau đó nở nụ cười. Đạo, hạt tử, không nghĩ tới chúng ta tới đây huyền giả đại lục sau, lại bị người chọn đánh. Nếu để cho thánh địa người biết, đặc biệt tên B3N Thái kia đã biết, không chừng muốn thế nào cười chúng ta đây. Nàng sẽ không coi chúng ta. Hạt tử nắm trường thương hướng phía An Nam Tĩnh đi tới. Làm cách An Nam Tĩnh chỉ trăm trượng lúc, hạt tử trường thương trong tay hóa thành một đạo tử quang quán bê ắn ra, trong nháy mắt tới An Nam Tĩnh trước mặt của. An Nam Tĩnh hơi nghiêng người, trong tay Liệt Thiên chợt xuất kích, bành, tử thương ngược bắn mà quay về. An Nam Tĩnh hướng lui về sau hai bước, nhìn thấy một màn này, họ Hạ Hầu Hiên hai mắt híp lại, trên mặt đã không có chút nào lòng khinh thị. Có thể khinh địch như vậy nhận hạt tử một thương, tại thánh địa thế hệ trẻ trong, chỉ thánh bảng trước ngũ thiên tài yêu nghiệt, mà có thể khinh địch như vậy mang hạt tử thương kích hồi thánh bảng bên trên. Ngoại trừ đệ nhất tên B3N Thái kia ở ngoài, cũng chỉ có hắn. Nói cách khác, trước mắt nữ nhân này thực lực cũng không so với bọn hắn yếu. nữ nhân này quả nhiên cũng trở nên mạnh mẽ. Nhìn An Nam Tĩnh, Dương Diệp T.M. đạo, nếu như An Nam Tĩnh là trước kia thực lực, lúc trước một kích kia, nàng quyết không có thể nào nhẹ nhõm như vậy liền kế tiếp. Bất quá cái này hạt tử kia thương đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có thể chịu đựng được An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên oanh kích. Tốt, hạt tử tiên tiên đầu. Một cước bước ra, làm chân lúc rơi xuống đất. Người hắn đã xuất hiện ở An Nam Tĩnh trước mặt của. Thương lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở An Nam Tĩnh cổ họng chỗ. Bất quá An Nam Tĩnh tựa hồ sớm có dự liệu. Trong tay liệt thiên tại tử thương còn chưa đánh vào nàng cổ họng lúc đó là đâm vào tử thương trên thân thương. Đang, một tiếng vang thật lớn. Tử thương kịch liệt run lên. Hướng lên trên rời hơn 10 cm. An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên thừa thế hướng phía trước đâm một cái. Mũi thương nhắm thẳng vào hạt tử cổ họng. Mà hạt tử cũng tựa hồ sớm có dự liệu. Thân thể hơi bên lệch. Cổ họng tránh thoát An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên. Cùng lúc đó, trong tay hắn tử thương chợt quét ngang. Hoành tảo thiên quân, dứt lời, một đạo thương mang tự hạt từ tử thương đinh đoạn thành hình bán nguyệt bê ấn ra. An Nam Tĩnh sắc mặt hơi trầm xuống. Phản ứng cũng không chậm. Trong tay liệt thiên cấp tốc thu hồi. Sau đó cản đi tới. Bành, liệt thiên kịch liệt run lên. Tại lực lượng khổng lồ dưới. An Nam Tĩnh hai chân xoa xoa mặt đất hướng phía lui về sau sắp tới trăm trượng. Mặt đất xuất hiện một đạo cực kỳ thấy được trăm trượng lớn lên khe rãnh. Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện An Nam Tĩnh tay phải hổ khẩu dĩ nhiên đã hé. Tiên huyết không ngừng tự An Nam Tĩnh trên tay tích lạc đến liệt thiên bên trên. Dương Diệp đang muốn động thủ. An Nam Tĩnh cũng lắc đầu. Đạo, vô sự, chính ngươi cẩn thận. Người rất tốt, lúc này, hạt tử lại chậm rãi đi hướng An Nam Tĩnh, đổi cái địa phương chiến. An Nam Tĩnh đạo, hạt tử dừng bước lại. Đạo, như ngươi mong muốn, dứt lời, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất ở tại xa xa. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, cẩn thận chút, nói xong, chân phải nhẹ đạp đất mặt. Thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến tiêu thất ở tại Dương Diệp trong tầm mắt. Của ngươi lo lắng là có đạo lý. Bởi vì nàng sẽ chết. Họ Hạ Hầu Hiên đột nhiên nói. Tuy rằng thực lực của nàng vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Thế nhưng không thể không nói. Trên đời này, ngoại trừ chúng ta thánh bảng đệ nhất tên B3N Thái kia ở ngoài. Không có người có thể tại tôn giả cảnh trong chiến thắng hạt tử. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, tay phải nhất chiêu, nhân hoàng kiếm bay vào trong tay hắn, nhân hoàng kiếm vào vỏ, Dương Diệp nhìn thẳng họ Hạ Hầu Hiên, đạo, nói nhảm liền không cần nói nhiều, chiến A Hát, họ Hạ Hầu Hiên hơi tiên tiên đầu, đạo, ngươi là bất hạnh, bởi vì ta sẽ không khinh thị của ngươi, ta sẽ mang ngươi cho rằng cùng đẳng cấp đối thủ, mà ngươi lại là may mắn. Bởi vì có thể làm cho ta chăm chú đối đãi người. Ngoại trừ hạt tử cùng tên B3N Thái kia. Chính là ngươi. Dứt lời. Họ Hạ Hầu Hiên tay trái trong sách đột nhiên rất nhanh trở mình động. Theo sách không ngừng lẩm nhẩm. Giữa sân tràng cảnh từ từ vặn vẹo dâng lên. Rất nhanh. Hai người xuất hiện ở một chỗ do trang sách tạo thành thế giới. Hoan nghênh đi tới sách của ta chung thế giới. Họ Hạ Hầu Hiên mỉm cười. Dương Diệp nhìn chung quanh. Hắn kinh hãi phát hiện. Lấy hắn kiếm tâm thông minh. Dĩ nhiên nhìn không ra cái này ảo cảnh kẽ hở. Không đúng. Đây không phải là ảo cảnh. Mà lúc này. Xung quanh những thứ kia trang sách thượng chữ dĩ nhiên động cách chương.